Vô tận cường hóa chương 416, dung hợp góc truyện audio.com. Tựa hồ là nghe được Trầm Dịch nói chuyện, Asmodan nhìn hắn một cái, dùng tư thế cao ngạo nói, không, tên kỹ năng của ta kêu thôi diễn. Vô tội ác Asmodan năng lực trung cực thôi diễn, đem bản thân dung nhập đến chiến trường. Trong thời gian ngắn nhất thôi diễn ra hết thảy biến hóa có thể xuất hiện, cũng làm ra lựa chọn tốt nhất. Làm thống soái cao nhất của binh đoàn địa ngục Asmodan không có tốc độ cùng kịch độc của Andakelie. Không có đô đốc Pharaoh kia có kỹ năng siêu nhiều cùng lực lượng siêu cường, không có giảo quyệt cùng sức bật của Beria. Nhưng là hắn lại có được năng lực tác chiến liên hợp không gì sánh kịp ác ma chi môn cùng ác ma chiến kỳ chế tạo quân đội. Địa ngục vương giả chi kiếm vì hắn cường hóa công kích mà chính hắn lại đem hai trang bị này chặt chẽ kết hợp lên. Sáng tạo ra năng lực thôi diễn độc đáo thuộc về chính mình, điều này khiến cho hắn có thể tự do tung hoành ở bên trong chiến trận. Đem hết thảy biến hóa phức tạp hóa thành cho mình dùng, bản chất của nó cùng thiên phú tinh vi có điều bất đồng. Nhưng ở hình thức biểu hiện cùng thiên phú tinh vi cực kỳ tiếp cận, đồng dạng là vận dụng năng lực tính toán cường đại đến chiến đấu. Chẳng qua Trầm Dịch càng am hiểu thao tác đối với lực lượng của bản thân. Mà Asmodan càng am hiểu mượn tình thế quanh thân tạo ra điều kiện có lợi cho mình, điểm chết người chính là. Ngay cả năng lực tự thân của hắn đều hoàn toàn là căn cứ chiến tranh cần mà tạo ra, trong chiến tranh có một câu kinh điển vĩnh hằng. Đả thương địch thủ 10 ngón không bằng đoạn một lóng tay của địch, làm thống soái chiến tranh, Asmodan tự nhiên hiểu được điểm này. Bởi vậy năng lực của hắn cũng đang thể hiện điểm này. Thứ dược không gian khiến cho hắn có được năng lực cho dù ở tình huống hỗn loạn nhất vẫn như cũ có thể chính xác đả kích địch thủ. Gió bảo xâm nhập khiến lực phòng ngự của đối thủ suy yếu, khi gặp được quân công hay bị thương quá nặng. Ám chi thương cùng chiến tranh chi liêm là kỹ năng kết liễu tốt nhất, cơ hồ không ai có thể tại loại công kích này đào thoát vận mệnh tử vong. Mà thôi diễn sẽ khiến cho hắn có thể lợi dụng hết thảy tình thế quanh thân ở mức độ lớn nhất, tránh né, ngăn cản hoặc là tiến công. Thậm chí mượn lực lượng của địch nhân công kích địch nhân, một cái thống soái chiến tranh xuất sắc. Tất nhiên là tinh thông chiến lược vận dụng tình thế, Asmodan chính là như thế, ở trên chiến trường, chỉ cần bên người của hắn còn binh lính. Hắn liền vĩnh viễn có thể phát huy thực lực của chính mình, làm cho hết thảy địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, càng đừng nói hắn còn có ác ma chi môn. Ác ma chiến kỳ cùng với địa ngục vương giả chi kiếm, giờ khắc này Trầm Dịch nhìn Asmodan, giống như thấy được chính mình trong tương lai. Hắn hít sâu một hơi, nguyên lai là như vậy, ngài đích thật là một vị tồn tại phi thường cường đại, đại nhân Asmodan, bất quá thoạt nhìn. Vận khí của ngài thật sự không tốt lắm, lúc này Asmodan còn đang tiếp tục chiến đấu, hắn tự do chạy bên trong quần ma loạn vũ. Vô luận bên người có cuồng loạn táo bạo, dị động nổi lên bốn phía, như thế nào hắn tựa hồ có thể nắm chắc thời cơ chiến đấu. Nhất nhất đánh tan đối thủ, hơn nữa hắn sở trường về đuổi giết, chỉ cần bị hắn tập trung một mục tiêu. Liền nhất định sẽ đem cái mục tiêu kia giết chết, sau khi lại giết chết một gã mạo hiểm giả. Asmodan nghe được những lời này. Hắn hơi ngẩn người nhìn về phía Trầm Dịch, ngươi nói cái gì, ta nói, ngươi chết chắc rồi, trong mắt của Trầm Dịch lóe hung quang càng tăng lên. Hắn đột nhiên hướng về Asmodan phóng đi, đồng thời kêu lên, chiến thuật nghĩ phụ, nghe nói như thế, hồng lãng, ôn nhu, còn có kim cương. La Hạo phía xa xa đồng thời hướng về Asmodan chạy tới, chỉ có Chu Nghi Vũ lui ra phía sau, hắn đem xe máy thu lại, thả ra hắc tia chớp. Vô cùng khẩn trương nhìn phía trước, mà AI Mikania cũng theo trong đám người giết đi ra, nhảy vào bên trong xe. Năm đạo bóng người đồng thời nhằm phía Asmodan, Asmodan bước nhanh lui về phía sau, thân hình của hắn mặc dù cao lớn, nện bước lại cực kỳ linh hoạt. Nề Hà Trầm Dịch giơ tay lên, phi chảo đã chảo hướng Asmodan, mang theo Trầm Dịch dừng ở trên người của hắn, theo sau phi chảo lại bay ra. Liên tục bắt lấy hồng lãng, kim cương đám người đưa bọn họ đưa bên người, năm người mới vừa một bay tới, liền dính vào bên trên không xuống. lấy Hồng Lãng cầm đầu, 5 người đối với Asmodan triển khai công kích điên cuồng. Asmodan vừa sợ vừa giận, bàn tay to hướng về Hồng Lãng đánh đi. Không nghĩ tới mập mạp bên cạnh đột nhiên hướng lại đây, thay thế Hồng Lãng thừa nhận một kích này, cút ngay. Asmodan gào thét lên lại là một quyền nện xuống, không nghĩ tới mập mạp chết tiệt lại cắn răng ngạnh kháng. Cùng lúc đó Trầm Dịch đã bay nhanh qua đánh úp lại, tay trái hướng trên người của mập mạp nhấn một cái, phát động thuật chữa bệnh đê tiện. Trong nháy mắt Asmodan vung lên, bàn tay to đem thân thể của Trầm Dịch đánh bay ra ngoài, lúc này hắc tia chớp của Chu Nghi Vũ đã bay lại đây. Bản thân Trầm Dịch đang bay trên không trung nhẹ nhàng dẫm lên xe, mượn lực bay trở về, xe của Chu Nghi Vũ chưa hạ xuống, đã thấy La Hạo lại bay ra thao. Cái này cũng quá nhanh đi, Chu Nghi Vũ vỗ cửa xe, hắc tia chớp chưa rơi xuống đất lại bay lên, giống như thủ môn, đem La Hạo tiếp được. Đồng thời một lọ dược đã nhét vào miệng hắn, La Hạo thở hổn hển mấy hơi thở, lại lần nữa nhảy trở về, hắn mới vừa bay ra thân xe. Ôn Nhu lại bị Asmodan đánh bay, bất quá nàng không cần Chu Nghi Vũ nghênh đón, hai cánh sau lưng mở ra, lại lần nữa bay trở về. Cái đấu pháp liều mạng giống như keo 502 này là đội đoạn nhận ở đô thị huyết tinh trường kỳ phối hợp huấn luyện mới phát minh ra chiến thuật nghĩ. Phụ, đặc điểm lớn nhất của loại chiến thuật này là ngạnh chiến ngạnh kháng, hoàn toàn buông tha cho năng lực né tránh, buông tha cho kỹ xảo chiến đấu. Buông tha cho rút lui, có thể nói là một loại phương thức chiến đấu dã man nhất. Nhưng cũng là phương thức chiến đấu có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tạo thành thương tổn lớn nhất bởi vì đối thủ đồng dạng mất đi con đường. Lui, lo lắng đến năng lực sinh mệnh siêu cường của nhóm boss kia, nhóm mạo hiểm giả cùng boss ngạnh kháng nguyên vốn là một loại hành vi không khôn ngoan. Nhưng tình huống đặc thù có cách đối đãi đặc thù, là một mạo hiểm giả có năng lực toàn diện công kích phát ra lại thấp. Trầm Dịch từng không ngừng một lần hỏi qua chính mình là khắc tinh của ai, người nào lại là khắc tinh của chính mình? Đáp án của câu trước là, đối thủ có rõ ràng nhược điểm, đáp án của câu sau là, đối thủ dã man dũng mãnh thích có khả năng lao vào. Trầm Dịch cùng Asmodan kỳ thật đều là cùng một loại người, bọn họ đều thích hóa chiến đấu thành nghệ thuật, đây không phải một loại khoe khoang. Mà là một loại theo đuổi đối với hoàn mỹ, đúng là tại trong quá trình loại theo đuổi này. Nguyên bản quá trình giết chóc tàn khốc huyết tinh dần dần diễn biến thành diễn xuất nghệ thuật tràn ngập kích thích thị giác. Bọn họ thành công trong loại theo đuổi này, người theo đuổi cực hạn mà không sợ khiêu chiến. Lấy sức sáng tạo thiên mã hành không cùng nắm giữ bố cục hoàn mỹ đến sáng tạo kỳ tích. Bọn họ thất bại trong loại theo đuổi này chưa từng có chiến đấu chân chính hoàn mỹ. Sau lưng kế hoạch chu đáo chặt chẽ là một khi xuất hiện lỗi sẽ hậu hoạn vô cùng, bởi vậy liền giống dụng cụ tinh vi e ngại sử dụng thô bạo. Nghệ thuật hóa chiến đấu ghét nhất là loại người không để ý đấu pháp. Khi người theo đuổi hoàn mỹ gặp được thể loại dã nhân như con trâu gặp mẫu đơn, bọn họ thường xuyên sẽ ăn thua thiệt rất nhiều. Trầm Dịch biết chính mình sợ cái gì, cho nên hắn cũng biết Asmodan sợ cái gì. Asmodan thật không ngờ hắn sẽ gặp phải một đám không muốn sống như vậy đội đoạn nhận 5 người giống như 5 con ký sinh trùng bình thường ghé vào trên người của hắn, sau đó đem vũ khí một lần lại một lần cắm tiến vào trong miệng vết thương của hắn. Bọn họ thừa nhận đả kích thật lớn đồng thời cũng làm cho sinh mệnh lực của Asmodan nhanh chóng giảm xuống. Đây là một hồi chiến đấu hoàn toàn cứng đối cứng, là cuộc chiến song phương đều buông tha cho chiến hào, công sự che chắn. Buông tha cho tất cả chiến thuật, toàn bộ đứng lên giơ súng máy bắn, ai có thể còn sống đứng ở cuối cùng, người đó chính là người thắng cuối cùng. Chiến lược chiến thuật tại loại đối kháng dã man mà huyết tinh này đều mất đi hết thảy ý nghĩa, có điều bất đồng là đội đoạn nhận ít nhất còn chuẩn bị 2 người, một cái là Chu Nghi Vũ, hắn phụ trách tiếp ứng người trọng thương chống đỡ hết nổi. Cấp cho mọi người thời gian giảm sóc, một cái là AI Mikania, nàng phụ trách cứu người không kịp rời đi, phanh. Theo Asmodan phát động một cái chiến tranh chi liêm, kim cương cuồng khiếu một tiếng bị đánh bay ra khỏi thân thể của Asmodan. cự liêm màu đen cơ hồ đưa thân thể của hắn cắt thành hai đoạn ngay tại thời khắc sắp chia lìa. Hắc tia chớp đã lăng không nhảy lên tiếp được kim cương AI Mikania phát động thời gian nghịch lưu, nhưng vào lúc này, ám chi thương của Asmodan đã đánh tới chúng vào AI Mikania khiến nàng ói ra một búng máu, lại vẫn thả ra thời gian nghịch lưu. Thân thể của kim cương đã lần thứ hai hợp lại, hắn vừa thấy bản thân đột nhiên ở trên xe liền ý thức được đã xảy ra chuyện gì, hỏi AI Mikania. Ta lại đã chết một lần, đừng nóng vội, trong khoảng thời gian ngắn ngươi còn có thể chết lại lần hai, AI Mikania cười, dựa vào. Kim cương mắng một câu, giương tay đối với Asmodan đánh ra một quyền, kỹ năng bạo động bóp cò. Cái kỹ năng này hắn đã dùng quá 3 lượt đối với Asmodan, nhưng là mỗi lần đều chỉ có thể làm cho hắn thất thần một chút, theo sau liền khôi phục. Thời khắc này hắn cũng không trông cậy vào kỹ năng này có thể có tác dụng bao nhiêu, không nghĩ tới Asmodan hoàn toàn giật mình bất động. Kim cương ngẩn ngơ, trầm dịch đã kêu lên, hắn tiến vào bước cuối cùng dung hợp thần hồn, kim cương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước Asmodan nuốt vào sát hồn, một mực ý đồ dung hợp thần hồn, sau lại bị trầm dịch bọn họ bức bách không có biện pháp. Không thể không tạm hoãn dung hợp toàn lực phản kích đợi cho trầm dịch bọn họ xử xuất ra chiến thuật nghĩ phụ Asmodan biết không thể lại rông dài. Ngược lại thu liễm lực lượng gia tốc dung hợp thần hồn, sau khi hắn dung hợp thần hồn sau cuộc là kết quả gì, kim cương không biết. Trầm dịch không biết, không chuẩn ngay cả quản lý không gian cũng không biết, nhưng có thể khẳng định. Sẽ làm thực lực của người này tăng lớn thần hồn không chỉ có là nguồn suối của sinh mệnh, cũng là nguồn suối của lực lượng. Thời khắc này tất cả mọi người như phát điên hướng Asmodan đánh úp lại, Hồng Lãng lại đem máu của Đô Đốc Pharaoh đều đem ra. Hắn đang muốn sử dụng, trầm dịch đã kêu to lên, không được, Hồng Lãng ngẩn ngơ, lão đại, nếu không dùng sẽ không kịp. Trầm dịch lớn tiếng trả lời, ta nói không thể sử dụng, Hồng Lãng bị dọa sợ, rốt cục đem máu thu trở về, hắn biết trầm dịch là nghĩ như thế nào. Nếu sử dụng máu của Đô Đốc Pharaoh, như vậy khi đối phó Diablo, bọn họ sẽ ít đi một kiện vũ khí cường lực. Trầm dịch tình nguyện mất đi sát hồn cũng không tình nguyện mất đi máu của Đô Đốc Pharaoh. Dù sao cái trước ảnh hưởng là tương lai mà không phải hiện tại, không phải chuyện gì đều phải theo ích lợi lâu dài mà lo lắng, ít nhất ở hôm nay. Ích lợi trước mắt cao hơn hết thảy, chỉ là một cái Asmodan cũng đã khó đối phó như vậy, tổng boss của độ khó khăn thứ tư. Cấp bậc ma thần Diablo lại có thể đánh thắng như thế nào được? Hồng Lãng thật sự muốn nói nhất định là một hồi chiến đấu không hề có hy vọng thắng lợi, không bằng buông tha cho, nhưng hắn cũng biết. Một khi buông tha cho trận chiến đấu này sẽ có rất nhiều người chết đi, trong đó là Kim Cương, nghĩ vậy, Hồng Lãng thở dài, quên đi. Coi như là trả nợ đi không có trầm dịch, chính mình có thể còn tại lan lộn đâu đó ở khu dân nghèo, chính như lời nói của trầm dịch. Nơi này là đô thị huyết tinh, sớm cũng là chết, muộn cũng là chết, nếu sớm muộn gì phải chết, không bằng chết một cái oanh oanh liệt liệt. Đánh bạc mệnh hoàn thành nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành kia đi, hắn giống to lên, lực lượng chi nhận múa may ra một mảnh ánh sáng. Hung mãnh vô cùng hướng về Asmodan chém xuống, một đao, lại là một đao, thần lôi màu tím ở mũi đao lóng lánh, nhảy ra ánh sáng tia lửa. Ở nhóm mạo hiểm giả phát cuồng công kích, Asmodan cao lớn uy mãnh không ai bì nổi đột nhiên phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời giống to. Tiếng hô to này không bị cản trở, âm thanh chấn tứ phương, lại mang theo âm thanh của biển. Một gương mặt nữ tính mơ hồ ở đỉnh đầu của Asmodan chợt lóe rồi biến mất, đó là để á đoá mã, dung hợp thành công. Không sai, đồng thời lưỡi phủ của Hồng Lãng chém thật mạnh vào đỉnh đầu của Asmodan, theo một cỗ huyết tuyền bắn ra. Asmodan phát ra một tiếng không cam lòng điên cuồng hét lên, sau đó ngã ầm xuống, nguyên lai ngay tại một khắc hắn hoàn thành dung hợp. Sinh mệnh của hắn đã ở mọi người vây công đi tới cuối, đúng lúc này. Hắn ngạc nhiên phát hiện một chút tinh quang theo trong thân thể mềm rủ xuống của Asmodan dâng lên, theo sau lại một chút tinh quang, càng ngày càng nhiều. như ánh sao, hướng về không trung thổi đi, chỉ có địa ngục vương giả chi kiếm cùng ác ma chiến kỳ vẫn như cũ bảo tồn. Theo tinh quang trong thân thể của Asmodan bay ra, thi thể ma thần thật lớn này thế nhưng dần dần biến mất không thấy. Mà những tinh quang trên không trung tiếp tục ở không trung tràn ngập phất phới, dần dần ngưng kết thành một đoàn. Hình thành một viên hạt châu nhỏ mang sắc thái rực rỡ trên không trung, trong hạt châu kia ẩn hiện ra khuôn mặt của Asmodan, thần hồn trọng ngưng. Cách chương.